Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 59, 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Đường Kiều nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, thật khẳng định kết luận ngươi phát sốt, khẳng định cũng uống rượu. Cố Đình Quân cũng không phải khả chí phủ, hắn tựa vào trên chỗ ngồi trước không nhúc nhích chậm rãi. Ta lại hỏi nó, ngươi có phải không phải cảm thấy tiểu ngu ngốc AU là cái kẻ lừa đảo? Đường Kiều ha ha chào phúng mặt, nó lại uông đúng hay không? Cố Đình Quân hơi hất mày, mỉm cười. Ngươi hiểu lắm nó, mê mê biết, cố nhị nữ sẽ nói. Uông, bên ngoài lời nói sao? Hội sao, ngươi mới là thật to đồ siêu lừa đảo. Đường Kiều thế nào cảm thấy Cố Đình Quân là cố ý muốn bới lông tìm vết đâu? Nàng dơ dơ lên cằm nghiêm cẩn giải thích. Ta gần nhất muốn cuộc thi cha mẹ ta nháo ly hôn, cho nên mới không có thời gian nhìn nó. Tạm dừng một chút, Đường Kiều hơi hơi dựa vào tiền một ít nhìn chằm chằm Cố Đình Quân mắt. Thất gia giúp ta theo chân nó hào hào, giải thích một chút được không? Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu. Có thể, bắt thấy Đường Kiều muốn triệt khai, hắn đưa tay đè lại Đường Kiều bả vai, mỉm cười hỏi. Nhưng là ta vì sao phải giúp ngươi đâu? Ngươi không là tiểu kẻ lừa đảo sao? Ta không quá tưởng giúp tiểu kẻ lừa đảo. Đường Kiều cảm thấy uống say thất gia có chút tính trẻ con. Nàng đột nhiên đưa tay có chút khí phách đưa ngón tay khoát lên của hắn trên lưng ghế dựa, nho nhỏ thân mình càng dựa vào tiền, quả nhiên, nghe thấy được một chút mùi rượu. Cố Đình Quân lông mi có chút dài, Đường Kiều thuận thế thổi một chút lông mi nhẹ nhàng giật mình, Cố Đình Quân đen nhánh ánh mắt cứ như vậy nhìn thẳng nàng. Đường Kiều ân hừ một tiếng, người này phát sốt còn uống rượu thập phần sẽ không chiếu cố bản thân. Nàng nhảy xuống xe từ, lập tức đi đến chỗ tay lái vị trí kéo nhân, Cố Đình Quân xem nàng này bướng bỉnh biểu cảm khái. Người như vậy cũng không tốt, tương lai gả không ra. Đường Kiều hơi hơi nheo lại ánh mắt, nàng chống nạnh xem Cố Đình Quân, có chút không vừa lòng, thật sự là chó cắn lã động tân không biết người tốt tâm. Như thế người khác, Đường Kiều sớm sẽ không để ý hội người này rồi. Hai người cứ như vậy rằng co, chuẩn xác nói, Đường Kiều cảm thấy bọn họ là ở rằng co, Cố Đình Quân nhưng là dựa vào ở chỗ ngồi thượng mang cười, ngón tay còn có một chút không một chút nhẹ nhàng đốt tay lái, bộ dạng này hơi giận nhân. Đường Kiều ánh mắt Nhi có chút nhảy lên hòa, hôm nay thế nào luôn gặp được chuyện như vậy Nhi đâu. Đầu tiên là Đường Hành xuất gia cắn người, hiện tại ngay cả cô thất gia cũng không phải bình thường thất gia. Nàng nhìn chằm chằm Cố Đình Quân, bỗng nhiên liền lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười Nhi, này tươi cười tặc hề hề. Cố Đình Quân vừa muốn nói chuyện, liền nhìn đến tiểu cô nương thùng thùng chạy đến xe mặt sau, hắc u mở ra hậu bị dương. Quả nhiên, lại là nhất hậu bị dương đồ ăn vặt người này có độc. Đường Kiều thăm dò đầu nhìn về phía kính chiếu hậu, hai người tầm mắt ở trong kính chiếu hậu giao nhau, Đường Kiều mỉm cười mở miệng. Không ngoan ngoãn nghe lời ta liền đưa cho ngươi điểm tâm đều cướp đi. Nàng quả nhiên là một bộ chặn đường cướp bóc cường đạo hình dáng. Hắc hắc hắc, Cố Đình Quân trong lúc nhất thời cũng không phải biết nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy buồn cười không được, rõ ràng là cái thoạt nhìn rất ngoan ngoãn tiểu cô nương, vì làm cho hắn đi bệnh viện vậy mà ngay cả lời như vậy đều nói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia phó nữ cường đạo sắc mặt hắn cảm thấy bản thân có thể cười thượng 3 ngày 3 đêm. Đường Kiều, ngươi sợ sao? Cố Đình Quân rốt cục theo xe thượng đi rồi xuống dưới, hắn đi đến Đường Kiều bên người, Đường Kiều ngẩng đầu nhìn hắn. Cố Đình Quân khoảng cách nàng rất gần, gần đến Đường Kiều lại có cảm giác áp bách, nàng muốn lui về phía sau một bước, chính là còn chưa có động đã bị Cố Đình Quân giữ chặt, hắn giữ chặt cổ tay nàng, mỉm cười. Chặn đường cướp bóc, Đường Kiều hít một hơi thật sâu, giãy giụa, ngươi này không biết tốt xấu. Nếu không là nhìn ngươi cho ta nhiều như vậy ăn ngon, ta mới mặc kệ ngươi có phải không phải bị bệnh. Cố Đình Quân thật dài nga một tiếng, lập tức vi hơi cúi đầu, hai người mặt thấu rất gần rất gần. Đường Kiều lại không khống chế bản thân, nhẹ nhàng hô một chút xem của hắn lông mi run run, nàng thật khẳng định. Lông mi tinh, Cố Đình Quân, Đường Kiều, ngươi ở làm gì? Bén nhọn thanh âm vang lên. Đường Kiều nhìn lại, ai ui, không là người khác này không để cho tổ mẫu cùng đại bá mẫu sao? Đi cùng ở các nàng hai người bên người là Đường Sĩ Kiệt. Vừa rồi phát ra âm thanh chính là nàng Tiền. Đại bá mẫu, Đường đại phu nhân đoàn người xa xa liền nhìn đến Đường Kiều cùng một người nam nhân do dự, đến gần vừa thấy, nhưng là một cái rất tốt hậu sinh. Bất quá Đường đại phu nhân nhưng là cảm thấy, phàm là cùng với Đường Kiều tất nhiên cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Nàng cười lạnh nói, này Thẩm Liên Y là thế nào giáo nữ nhi, hảo hảo đứa nhỏ trong tay nàng cũng thành như vậy không biết xấu hổ mặt rách nát hóa. Đường gia lão thái thái gật đầu, đối này nàng dâu thật sự là nhất vạn cái ghét bỏ, nàng hừ một tiếng, nói. Đường Kiều, ngươi chạy nhanh cho ta đi lại, ai cấp lá gan của các ngươi dám ly hôn, Ta xem ngươi nương thật sự là muốn lên thiên làm tử, cái dạng này, chúng ta Đường gia là sẽ không làm cho nàng táng nhập phần mộ tổ tiên. Đường lão thái thái màu đỏ tía mạ vàng sườn xám, tóc cẩn thận tỉ mỉ, một đôi chân bó mặc giày thêu, 10 phần lạc hậu nữ tử. Nàng lợi hại nhìn chằm chằm Đường Kiều, mang theo chút phô trương. Thật sự là không tuân thủ nữ tắc, làm nương không tuân thủ nữ tắc, làm khuê nữ cũng không thủ nữ tắc. Ngươi cái dạng này tương lai thế nào lập gia đình, ta liền nói nữ hài tử đọc không đọc sách có năng lực như thế nào, vẫn là sớm gả đi ra ngoài mới là đứng đắn. Bằng không thanh danh hỏng rồi, cho ngươi gả đi ra ngoài làm vợ kế đều vất vả. Chớ không phải là đến lúc đó cũng muốn cùng ngươi nương giống nhau, muốn nhiều tặng của hồi môn tiền bạc tài năng tìm cái nam tử. Lão thái thái đối Thẩm Liên Y cũng là có khí, nói ly hôn liền ly hôn, có từng đem nàng để ở trong lòng. Nhìn đến Đường Kiều như vậy, nói bóng gió châm chọc cũng không phải khách khí. Đường Kiều liền như vậy lặng lặng nghe lão thái thái mắng xong, hoảng hốt gian phảng phất là thấy được kiếp trước nàng cũng là như thế này chỉ vào bản thân cái mũi mắng. Này lão thái thái có bao nhiêu ác độc nàng là rõ ràng, nàng thổi phù một tiếng bật cười, Cố Đình Quân rõ ràng có thể cảm giác được Đường Kiều cả người đều buộc chặt nhưng là buộc chặt sau nhưng là bỗng chốc liền hòa hoãn lại. Không thể không nói A U tự mình điều tiết năng lực vẫn là rất mạnh, hay hoặc là nói bị khi dễ quen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến Đường Kiều ở cha mẹ ly hôn khi nước mắt, Cố Đình Quân quét kia vài vị liếc mắt một cái, nói không phải nói đưa ta đi bệnh viện sao, cũng không vừa ý cùng người như vậy ở trên đường nhiều lời một câu. Đường Kiều đẩy hắn, thất ra đi trong xe chờ ta cùng bọn họ nói mấy câu. Cố Đình Quân cũng không thật tán thành, thế nhưng là lại không nghĩ ảnh hưởng Đường Kiều, hắn nói hảo, xoay người lên xe từ. Đường Sĩ Kiệt ha ha cười lạnh, nhưng là cái loè loẹt tiểu bạch kiểm, không biết Đường Kiều dùng bao nhiêu tiền dán. Cố Đình Quân giơ lên khóe miệng, lại nhìn Đường Sĩ Kiệt liếc mắt một cái, tươi cười càng rực rỡ. Không có biện pháp, ta liền thích nhường A U dưỡng, thế nào đâu. Hắn mỉm cười, xe đều là A U tặng cho ta, lại như thế nào đâu. Nếu như là ngươi ghen tị, vậy ngươi đại khá vậy tìm cái cô nương dưỡng. Bất quá ta xem ngươi, cao thấp đánh giá một chút lại nói, phẩm tướng quá kém, chưa hẳn tìm được nhân. Cố Đình Quân hơi hơi cúi đầu, lộ ra một chút ý cười, ngón tay càng là khoát lên trên cửa sổ xe, chỉ như vậy xem liền cảm thấy này nam nhân thật sự là nhân gian cực phẩm. Đồi phong bại tục, đồi phong bại tục, ngươi này tiện nha đầu, có cái kia tiền, ngươi giao cho ngươi Đường ca, ngươi Đường ca nhưng là Đường gia nhân, ngươi đúng là dùng để hoa tại như vậy nam tử trên mặt, ngươi cái tiện nha đầu, ta phi cho ngươi bán đi ngươi. Lão thái thái dùng sức dậm chân, Đường Kiều xem nàng này hồn hển bộ dáng, nhẹ giọng nhắc nhở. Hiện tại không được bán, bởi vì đâu, người xem ngài, lão hồ đồ còn chưa tính, trước mặt người ở bên ngoài thế nào còn như vậy đâu. Đường Kiều cũng không buồn bực, dù là nàng nói quá đáng, Đường Kiều cũng là cười. Lại nói, Đường lão phu nhân, ta cùng ngài gia khả không có gì quan hệ, cha ta lúc đó viết hứa hẹn, từ đây ta cùng ta nương theo các ngươi Đường gia khả không quan hệ. Ngài muốn phát uy phong, đi tìm cháu gái của ngài nhi Đường Hành a, Nga đúng, ta ngược lại thật ra đã quên, Đường Hành cùng ngài tôn tử còn có nhất chân, ngài 8 phần cũng là không thích. Bất quá kia không có biện pháp, ai bảo cha ta thích hắn nương đâu. Chờ bọn hắn thành thân, ngài có thể cùng nàng ra vẻ, ta đây, phía ta bên này, còn làm phiền ngài chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Ta một điểm đều không muốn nhìn thấy ngài. Nàng xoay người lên xe tử, nói, thật sự không cần ta khai nha. Cố Đình Quân vậy mà còn thuận tóc của nàng, ôn nhu. Nhà đầu ngốc, ngươi bao nuôi ta tự nhiên nên hảo hảo chiếu cố ngươi. Hắn mỉm cười hỏi, chúng ta có thể đi rồi sao? Đường Kiều gật đầu, lão thái thái khí cay ngã ngửa, lập tức đón xe kêu la. Ngươi cho ta xuống dưới, liền tính ly hôn, ngươi nương cũng sinh là Đường gia nhân, tử là Đường gia quỷ. Ngươi càng là, ta còn quản không xong ngươi này tiểu chân, cho ngươi có tiền cấp tiểu bạch kiểm. Trực tiếp liền muốn theo cửa sổ xe thu đánh Đường Kiều. Đường Kiều giơ lên xe cửa sổ cùng Cố Đình Quân mở miệng. Lái xe đi, Cố Đình Quân nghiêng đầu xem Đường Kiều. Đường Kiều mỉm cười, nàng như vậy sợ chết, sẽ không kề sát. Xe trực tiếp khởi động, hô lạp một chút mở đi ra ngoài, lão thái thái trực tiếp té lăn trên đất. Tổ mẫu, Đường Sĩ Kiệt vội vàng phù nhân. Xe ở mấy chục thước ở ngoài ngừng lại, Đường Kiều theo cửa sổ xe thăm dò xuất ra, nàng vẫy tay, mỉm cười la lớn. Nếu các ngươi còn như vậy đi lại dây dưa, chúng ta liền muốn kêu phòng tuần bộ Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là một bộ bản thân rất có lý bộ dáng. Đường Sĩ Kiệt giơ chân, Kêu phòng tuần bộ, chúng ta mới là phải gọi phòng tuần bộ, Đường Kiều, ngươi này ác độc nha, đầu chết tiệt kia, ngươi rõ ràng là muốn hại chết tổ mẫu. Ngươi cái hắc tâm can, Đường Kiều một bộ nghiêm trang, Đường Sĩ Kiệt vừa vặn a, đem chúng ta đều bắt lại, Đường gia ngôi vị hoàng đế chính là ngươi này đích trưởng tôn đến kế thừa. Cố lên, Cố Đình Quân dơ dơ lên khóe miệng, một lần nữa khởi động xe. Xe rẽ ngoặt rất nhanh đứng ở cách đó không xa. Hắn quay đầu xem cúi đầu Đường Kiều. Như thế nào, vừa rồi còn hào hào tiểu cô nương tựa hồ rời đi bọn họ tầm mắt liền biến thành cái dạng này. Đường Kiều cúi đầu, nhẹ giọng nói. Thật ra, ngươi biết không, có đôi khi ta thật sự rất muốn trực tiếp lái xe đâm chết hắn. Nàng ngẩng đầu, đáng thương hề hề. Ta liền không rõ, bản thân vì sao phải có như vậy hư thân nhân, hắn rõ ràng là của ta Đường ca, nhưng là lại thầm nghĩ lừa tiền của ta, chỉ biết giúp đỡ hồ như ngọc hại ta cùng ta nương. Ta thật sự rất khổ sở. Đường Kiều cúi đầu, mắt to lệ xoạch xoạch liền rớt xuất ra, hoàn toàn không là vừa mới cái kia mang cười tiểu cô nương bộ dáng nhi. Cố Đình Quân trầm ngâm một chút, đem nhân ôm vào trong lòng, hắn nhẹ nhàng vỗ Đường Kiều lưng, nói nhỏ. Không khóc a a u ngoan, sau này không ai khi dễ a u, Đường Kiều dán của hắn ngực cảm giác được Cố Đình Quân tiếng tim đập, bỗng nhiên liền cảm thấy rất có cảm giác an toàn, nàng thuận thế ôm của hắn thắt lưng, khóc lợi hại hơn. Ngươi làm của ta ca ca được không được? Của ta ca ca là người xấu, ngươi làm của ta ca ca, sau đó cả đời bảo hộ ta được không được. Có người bảo hộ ta, liền không còn có nhân khi dễ chúng ta. Chấm, Đường Sĩ Kiệt chính là cái vương bát đản, Đường gia không có một người tốt, tổ mẫu tôi ác độc. Cha ta sẽ bị sắc đẹp mê hoặc hoàn toàn không có đầu óc. Đường Kiều nói đâu đâu thật lâu, Cố Đình Quân luôn luôn không nói tiếng nào. Nàng lau nước mắt thấp giọng, là ta nói hưu nói vượn, thất gia không cần để ý hội ta. Lại mạt một phen nước mắt, Cố Đình Quân trầm mặc trên mặt không có chút tươi cười, hoặc là nói, không có chút biểu cảm. Đường Kiều nhìn nhìn hắn đã bị bản thân khóc tràn đầy thủy tí vạt áo trước cắn môi có chút ngượng ngùng, lại có chút ngượng ngùng, nàng nhẹ giọng nói. Đúng, thực xin lỗi Nga, Cố Đình Quân trầm mặc một chút nhu nhu nàng lông xù đầu, nhẹ giọng. Không là ca ca của ngươi, sau này cũng bảo hộ ngươi. Hắn ánh mắt ẩn ẩn âm thầm nhìn chằm chằm Đường Kiều tâm can nhi loạn chiến, mẹ nha, hắn sẽ không xem ra bản thân là trang đi. Cố Đình Quân nâng lên Đường Kiều hai má, ngón tay nhẹ nhàng lau đi của nàng nước mắt nhi. Về sau đừng khóc, khóc không đáng yêu, Đường Kiều, a Nga, nàng tay nhỏ bé nhi xoay ở cùng nhau, phảng phất là cổ trừng dũng khí, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh. Ta sẽ nghe ngươi nói, Cố Đình Quân lại nhu nhu đầu nàng, lộ ra một chút cười. Ngoan, cách chương.